Trương Tam Phong dị giới du, chương 297, lại thêm một tên nữa. Góc truyện audio.com, ở phía trước cửa thành, địa ngục hỏa cao lớn đang hừng hực thiêu đốt, vị trí không di động, tạp đặc quân chung quanh hắn đều đứng cách hắn mấy dặm. Đại quái vật uy mãnh này kỳ thật cũng không cường đại như vẻ bề ngoài của hắn, thực lực của hắn còn kém hơn không ít so với địa ngục hỏa chân chính. Nếu thật sự là địa ngục hỏa chân chính thì điện hệ đại ma đạo sư Tha Khắc Đàn đã sớm chạy rất xa rồi, bởi hắn am hiểu pháp thuật điện hệ, thật sự không thích hợp đánh nhau với loại ma thú cơ hồ là hỏa hệ tinh khiết này. Nếu có thủy hệ đại ma đạo sư Tạp Lạp ở đây thì còn có thực lực đánh một trận, Tha Khắc Đàn thì ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có. Nhưng mà bây giờ Tha Khắc Đàn lại có gan khiêu chiến, bởi vì địa ngục hỏa bây giờ khác với chân chính, có mấy đại khuyết điểm có thể lợi dụng. Đầu tiên là cự thạch cấu thành thân thể của hắn là tùy tiện gom lại, cường độ rất thấp, rất dễ dàng bị phá hư. Tiếp theo là linh hồn của hắn bị ép vào, độ phù hợp không cao, hành động của thân thể không linh hoạt. Hơn nữa nếu có địa ngục tam đầu khuyển ở đây, thậm chí có thể trực tiếp hít linh hồn từ trong thân thể ra sơi luôn. Cuối cùng, quan trọng nhất là hoàn cảnh nơi này khác với núi lửa ma giới, nơi địa ngục hỏa ở. Ngọn lửa trên thân thể hắn bây giờ là tiêu hao năng lượng của chính hắn, không có cách nào bổ sung từ bên ngoài. Cho dù Tha Khắc Đàn không động thủ thì hắn cũng không có cách nào ở lại đây lâu, cùng lắm là vài ngày sau hắn sẽ tiêu hao hết năng lượng mà chết. Chẳng qua nếu chờ vài ngày thì Tây Tư Nhĩ Thân Vương bổ hắn ra làm hai quá. Trải qua an bài ngắn ngủi, Tha Khắc Đàn mời một vị băng hệ ma đạo sư thi triển băng hệ pháp thuật công kích. Mà hắn cùng với sự hiệp trợ của những người bên cạnh cung cấp ma lực. Đương nhiên, trước đó bọn hắn vẫn không quên thêm cho mình một cái phòng hộ kết giới băng hệ ma pháp. Sau khi trải qua 200 vị pháp sư tập thể ngâm sướng, vị băng hệ pháp sư kia chiếm được sự duy trì về ma lực của mọi người, thi triển ra pháp thuật cường đại nhất kiếp này của hắn, băng long khiếu. Một con rồng băng hệ dài hơn dặm thành hình trước mặt các vị pháp sư, sau đó uốn lượn gào thét đánh về địa ngục hỏa ở ngoài đó 1000 thước. Đây chính là một cái 10 cấp pháp thuật, nhưng lại thêm vào nhiều ma lực như vậy, nếu đập vào theo nguyên lý băng hỏa tương khắc, cho dù địa ngục hỏa bất tử cũng bị tàn phế. Ngay khi đại quân Tạp Đặc cũng đang trông mong, dị biến nổi lên, một viên hỏa cầu màu đen từ một chỗ nào đó trên tường thành bay đến, tà tà nện vào bộ yếu ớt nhất ngay giữa thân thể của băng long, sau đó một tiếng nổ mạnh vang lên, cắt băng long thành hai đoạn. Hai đoạn thân thể của băng long mất đi khống chế, giải thể nổ mạnh, làm cho mặt đất dài mấy trăm thước đều nhuộm một tầng băng xương. Băng hệ pháp sư phụ trách thao túng kia trực tiếp bị ma lực phản phệ chấn hộc máu. Mân Nhi quả nhiên lợi hại a. Bần đạo nhìn thấy một màn rung động này, kìm lòng không được khen ngợi. Dùng 7 cấp ám viêm bạo liệt thuật là có thể hóa giải 10 cấp pháp thuật, quả thật bút tích của thần a. Đây là pháp thuật của Mân Nhi tỷ tỷ sao? Hương Hương công chúa vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Sao ta không nhìn ra nàng lại lợi hại như vậy? Ha ha, thứ ngươi không biết còn nhiều lắm. Bần đạo cười a a nói. Nhìn Hương Hương công chúa vẻ mặt sùng bái nhìn ta, bần đạo ít nhiều cũng có điểm lâng lâng. Nhìn thấy tình cảnh, góc truyện audio.com, này, trên dưới Tạp Đặc tĩnh mịch lại, mà ngay cả Tây Tư Nhĩ Thân Vương cũng sợ ngây người. Hắn vội vàng chạy đến chỗ pháp sư đoàn để thương lượng đối sách. Lực khống chế thật tinh chuẩn, mà pháp kỹ xảo thật cao minh, thật sự khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc là ai có thể làm được như vậy. Tha Khắc Đàn kinh ngạc tán dương, Tây Tư Nhĩ Thân Vương vừa đến, nghe âm thanh khen ngợi của Tha Khắc Đàn, tâm tình càng thêm buồn bực. Đại sư, ta chỉ muốn biết ngươi phải mất bao nhiêu thời gian để xử lý tên kia. Tây Tư Nhĩ Thân Vương không kiên nhẫn vội la lên, chiến sĩ của ta còn đang đổ máu chém giết ở trong kia kìa. Nếu chỉ riêng hắn thì chỉ cần mấy phút là được, nhưng mà thêm vào một pháp sư lợi hại như vậy thì chỉ sợ ít nhất cũng phải 30 phút. Tha Khắc Đàn làm khó nói. Bất quá, nếu có thủy hệ ma tinh thạch hoặc là quyển trục sử dụng bất kể đại giới thì trong 15 phút đồng hồ cam đoan xử lý hắn. Tây Tư Nhĩ Thân Vương lập tức cao giọng hô với những pháp sư này. Mời bất kể đại giới, toàn lực đả đảo hắn, quyển trục tinh thạch cùng nhau đập vào, những tổn thất của các vị ta sẽ bồi thường gấp 2, bồi thường gấp 2. Nghe Tây Tư Nhĩ Thân Vương nói, hai mắt những pháp sư này lập tức biến thành màu vàng, ném một cái quyển trục chẳng khác nào kiếm lại gấp đôi. Ai còn giữ lại làm gì? Lập tức hơn 200 người bắt đầu sờ loạn khắp người, đem ra toàn bộ quyển trục tinh thạch thích hợp. Tha Khắc Đàn chính là tên tích cực nhất trong đó. Hắn mỗi tay một bó to, tất cả đều là thủy hệ trung cao cấp quyển trục, còn có tinh thạch phong ấn cao cấp thủy hệ pháp thuật, nói gì thì nói cũng là đại ma đạo sư a. Trong tay đương nhiên có chút hàng rồi. Cuối cùng, dưới sự chỉ huy của Tha Khắc Đàn, bọn họ bắt đầu điên cuồng dùng quyền trục đại chiến, ai cũng không làm phép, chỉ ném quyền trục thôi. làm cho Tây Tư Nhĩ Thân Vương quả thật muốn tự vả mồm, cứ ném như vậy thì phải mất bao nhiêu tiền đây? Những pháp sư này vì cấp bậc không cao lắm nên dẫn theo không ít quyền trục để ngừa vạn nhất, dù sao pháp sư đều có tiền mà, dự trữ quyền trục tuyệt đối phong phú, mỗi người đều có ít nhất 10 cái. Bởi vì hiệu quả phòng hộ của thủy hệ tốt hơn nữa còn có công năng giảm tốc độ khi chạy trốn thật tiện lợi nên rất được hoan nghênh, đại khái mỗi người đều có 3, 5 cái dự bị, lúc này ném tới trường hợp này thật sự đồ sộ a. Từ cấp thấp nhất thủy tiễn đến thất cấp băng thương, cái gì cần đều có, Tha Khắc Đàn còn tự mình ném qua 10 cái thất cấp quyền trục, hơn nữa không chút đau lòng, còn cười sáng lạn nữa, làm Tây Tư Nhĩ Thân Vương nhìn mà trong lòng chảy máu ròng ròng. Bất quá, phô thiên cái địa quyền trục ném xuống thật đúng là có trọng dụng. Nước đập vỡ lên người địa ngục hỏa lập tức bốc hơi, đồng thời cũng làm ngọn lửa trên người địa ngục hỏa nhạt đi chút ít, sau khi mấy trăm pháp thuật đập vào, địa ngục hỏa cũng đã bị một mảnh hơi nước trắng xóa vây quanh, đối mặt với công kích điên cuồng như vậy, cho dù là Mân Nhi cũng bó tay, trừ phi nàng động thủ ngăn trở dùng địa ngục hỏa, nhưng mà nàng nguyện ý lãng phí ma lực của mình vì địa ngục hỏa sao? Tha Khắc Đàn tùy tay ngăn lại hành động điên cuồng của thủ hạ, nói. Ngừng đi, không sai biệt lắm, nhưng còn mấy người tham tiền tiếp tục ném tới. Từ bây giờ ném đi hết thảy không đền bù, Tây Tư Nhĩ Thân Vương cả giận nói, mấy tên kia mới phẫn nộ dừng tay, Tha Khắc Đàn, gocchuyenaudio.com, thấy bọn họ đều dừng tay lại rồi mới thi triển một cái cuồng phong thuật thổi đi hơi nước trắng xóa, lộ ra chân thân của địa ngục hỏa. Tên đáng thương kia bây giờ đã đứng không nổi, vẻn vẹn chỉ có thể nửa ngồi chồm hồm trên mặt đất, ngọn lửa trên người đã hoàn toàn biến mất, làn da biến thành màu đen của đá, chỉ có các đốt ngón tay có thể miễn cưỡng có một vài điểm đỏ. Tên đáng thương này vì mệnh lệnh cố thủ cửa thành của Khắc Lý mà động cũng không thể động, nếu không hắn đã sớm tiến lên chém giết rồi. Còn thiếu chút nữa, mọi người cùng nhau sử dụng bạo phong tuyết. Tha Khắc Đàn nói, cuối cùng hắn còn có chút lương tâm, không tiếp tục sử dụng quyền trục. Bất quá Tây Tư Nhĩ Thân Vương cũng sẽ không cảm kích hắn, chỉ mấy phút đồng hồ ngắn ngủi khi nãy thu hoạch của hắn không kém với tất cả mọi người cộng lại là bao. Dưới sự chỉ huy của Tha Khắc Đàn, 200 pháp sư cùng nhau thi triển cấp 5 pháp thuật bạo phong tuyết, pháp thuật này thương tổn lực không lớn, nhưng với địa ngục hỏa mà nói quả thật là chí mạng. Dưới ma lực cường đại của mấy trăm vị pháp sư, trên đầu địa ngục hỏa bắt đầu rớt xuống từng mảng bông tuyết lớn. Độ ấm chợt rơi chậm lại, bông tuyết rơi lên người địa ngục hỏa sớm nhất sẽ hóa khí, nhưng mà theo thời gian trôi qua trên người địa ngục hỏa bắt đầu đọng tuyết lại, cuối cùng bao trùm một tầng bông tuyết biến nó thành một người tuyết. Sau đó một đạo ảnh từ trên đầu hắn bay ra ngoài. May mắn không làm nhục mệnh, Tha Khắc Đàn thu hồi pháp trượng tự hào nói với Tây Tư Nhĩ Thân Vương. Vẻn vẹn dùng 10 phút đã đánh thắng một con cửu cấp ma thú địa ngục hỏa, bất cứ ai cũng cảm thấy đây là một chuyện đáng ca tụng, tuy rằng cái giá phải trả quá cao, chỉ một chút thời gian này đã phải đổ vào mấy trăm vạn. Bất quá cuối cùng làm cho Tây Tư Nhĩ Thân Vương coi như vừa lòng. Tiến công, Tây Tư Nhĩ Thân Vương rất vừa lòng nhìn Tha Khắc Đàn gật gật đầu, sau đó lại một lần nữa hạ mệnh lệnh. Mấy chục vạn đại quân tạp đặc nhìn thấy cửu cấp ma thú bị xử lý nhanh như vậy, sĩ khí đại chấn, nghe được mệnh lệnh lập tức như mãnh hổ sổ lồng phóng về phía cửa thành. Trong lòng Tây Tư Nhĩ Thân Vương chậm rãi nghĩ, 10 phút thì hẳn là 10 vạn đại quân vẫn chưa có việc gì à. Ngay khi tạp đặc đại quân lao về phía cửa thành, một thân ảnh màu đen lại theo cửa thành bay bay hạ xuống trước dưới sự nhìn chăm chú của mấy chục vạn người, thân ảnh phiêu phiêu của nàng rất nhanh tiếp cận địa ngục hỏa. Hơn nữa trong quá trình di động còn thả ra một cái bầy cấp ám viêm bạo liệt thuật hung hăng nện về phía thi thể địa ngục hỏa. Thi thể địa ngục hỏa mất đi năng lượng chỉ còn là một đống tảng đá vụn bị pháp thuật của Mân Nhi tạc cho thi cốt vô tồn. Mân Nhi chạy đến bên trong đá vụn cẩn thận tìm kiếm một chút bắt đầu nhặt lên một tảng đá. Ngăn nàng lại, Tha Khắc Đàn nhìn thấy tình cảnh này, quá sợ hãi nổi giận gầm lên, tự mình phát ra một đám liên hoàn tia chớp, không hổ là điện hệ đại ma đạo sư, tầm bắn của hắn khủng bố đến ra ngoài cả cây số, hơn nữa uy lực cơ hồ không giảm. Nhưng mà thực lực của Mân Nhi cũng không phải một cái bầy cấp pháp thuật có thể gây thương tổn. Một đạo ma pháp thuẫn lãnh đạm màu đen nghiêm mật bảo vệ nàng bên trong, tia chớp đập vào chỉ vẻn vẹn nổi lên vài đạo gợn sóng thôi, căn bản không ảnh hưởng đến hành động của Mân Nhi. Sao lại như vậy được, Tha, gocchuyenaudio.com, Khắc Đàn bị thực lực Mân Nhi làm cho hoảng sợ, nói gì thì nói hắn cũng là danh phủ kỳ thực đại ma đạo sư a. Đương nhiên biết đây là Mân Nhi dựa vào thực lực của mình mà thi triển ra pháp thuật không phải dựa vào trang bị. Có thể nhẹ nhàng ngăn cản công kích của bầy cấp pháp thuật, bổn sự của tiểu cô nương kia cũng không giới hạn, cho dù tính cả đặc thù tính của ám hệ đi nữa, ít nhất nàng cũng là một ma đạo sư a. Tha Khắc Đàn buồn bực thầm nghĩ. Chẳng lẽ đầu năm nay thừa thải thiên tài à? Thánh nữ vừa mới tuyển đã đủ biến thái nhưng thực lực cũng chỉ ở ma đạo sĩ mà thôi, sao lại còn một tiểu cô nương khác tuổi còn nhỏ mà đã có bổn sự ma đạo sư. Những người khác thấy Tha Khắc Đàn động thủ cũng không khách khí, 3 năm cái tập hợp một chỗ thi triển pháp thuật hung hăng cuồng tạc vào Mân Nhi. Bất quá bổn sự bọn hắn kém, khoảng cách xa như vậy uy lực pháp thuật giảm nhiều, còn không bằng một mình lực lượng của Tha Khắc Đàn nữa a. Nên cũng chẳng làm được gì Mân Nhi, nhưng mà nếu phải tập kết thêm càng nhiều người hơn thì thời gian phải trì hoãn lại một chút, lúc đó còn có thể đánh sao. Mân Nhi còn không sớm chạy mất. Quả nhiên pháp thuật mất mặt như vậy làm những pháp sư này nóng mặt, tập kết mấy chục người chuẩn bị phát ra một cái pháp thuật lợi hại, nhưng mà khi chuẩn bị tốt rồi thì lại bị đại quân tạp đặc xông lên cản đường, mà Mân Nhi đã lấy đổ đá rồi, cười khẽ phất tay về phía bọn họ, sau đó trở về trong thành trước khi đại quân đuổi tới. Đại quân tạp đặc cách cửa thành đến mấy dặm cũng đủ Mân Nhi trở về. Bảo bọn hắn nhanh chóng rút quân đi, Tha Khắc Đàn vội vàng đề nghị với Tây Tư Nhĩ Thân Vương. Cái gì? Tây Tư Nhĩ Thân Vương kinh sợ nói. Cho ta một lời giải thích, tiểu cô nương vừa rồi lấy những mảnh nhỏ thân thể có năng lượng của địa ngục hỏa, đây là môi giới không thể thiếu để thi triển pháp thuật này, nếu ta đoán không lầm thì bọn họ chuẩn bị triệu hồi một địa ngục hỏa nữa. Tha Khắc Đàn hồi đáp, ngài không phải nói đó là 11 cấp pháp thuật sao? Tây Tư Nhĩ Thân Vương cả giận nói, 11 cấp pháp thuật thì dù là đại ma đạo sư như ngài cũng không thể liên tục phát ra 2 cái a. Địa ngục hỏa này hẳn là vong linh pháp sư khắc lý kia thi triển, nhưng mà tiểu cô nương vừa rồi. Tha Khắc Đàn nói, theo sự quan sát của ta, khẳng định cũng có năng lực thi triển. Nói cách khác, bọn họ có thể thi triển pháp thuật này 2 lần. Chết tiệt, Tây Tư Nhĩ Thân Vương nổi giận mắng, tên khắc lý pháp sư kia không phải là một ma đạo sư sao? Sao có thể thi triển pháp thuật 11 cấp, mà cái tiểu cô nương kia mới mấy tuổi đâu, ngài nói nàng cũng được. Cấp bậc phân chia của vong linh pháp sư vốn không cố định, không rõ ràng, khắc lý có thể thi triển ra 11 cấp pháp thuật cũng không có gì kỳ quái. Về phần tiểu cô nương kia thì ta cũng cảm thấy bất khả tư nghị như ngài vậy, nhưng mà mời ngài tin tưởng phán đoán của một đại ma đạo sư, ta không có lý do gì để lừa gạt ngài, còn có, mời ngài tham khảo một chút trường hợp của thánh nữ, nếu bên cạnh Long Thanh Thiên đã xuất hiện một vị quang hệ ma đạo sĩ trẻ tuổi thì lại xuất hiện thêm một vị ám hệ ma đạo sư cũng không phải là chuyện khó tin lắm a. Tha Khắc Đàn giải thích, nếu như vậy, lại thêm một lần nữa thì các ngươi có thể đả bại hắn trong vòng bao lâu? Tây Tư Nhĩ Thân Vương hỏi, 10 phút được không? Lại thêm một lần nữa, quyền trục của chúng ta đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể. Góc truyện audio.com, dựa vào ma lực tự thân mà chậm rãi mài chết hắn ít nhất cũng phải 20 phút mới được. Cái này là dưới điều kiện không ai quấy rầy đấy, hơn nữa địa ngục hỏa phải ở tình huống không phản kích như khi nãy cơ. Tha Khắc Đàn lo lắng nói. Nếu địa ngục hỏa toàn lực phản kích thì ai mà biết rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian. Ngài nói, vì sao vừa rồi hắn không phản kích? Tây Tư Nhĩ Thân Vương kỳ quái hỏi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, vừa rồi nếu hắn phản kích thì không biết cái thi thể kia sẽ nằm ở chỗ nào nên không thể thu hồi lại vật môi giới thi pháp kia, mà không có nó thì sẽ không thể lại triệu hoán hắn. Ta nghĩ đây mới là nguyên nhân chủ yếu, bây giờ họ đã không còn gì cố kỵ rồi, cửu cấp ma thú có thể tàn phá đến mức nào thì ai cũng không thể đoán trước được. Tha Khắc Đàn giải thích, vậy bọn hắn có thể lại triệu hoán con thứ 3, thứ 4 không? Tây Tư Nhĩ Thân Vương giận dữ hỏi. Không có khả năng, ít nhất bây giờ xem ra 2 người bọn họ chỉ có thể triệu hồi 2 cái, trừ phi bọn họ còn có một pháp sư mạnh mẽ đến vậy, nếu không tuyệt đối sẽ không có con địa ngục hỏa thứ 3. Tha Khắc Đàn khẳng định nói, pháp sư như vậy có nhiều hay không? Tiểu tử Long Thanh Thiên có thể có người thứ 3 không? Tây Tư Nhĩ Thân Vương đều có chút điên mất, câu hỏi ngu vậy cũng nói ra được. Tuyệt đối không thể, phải biết rằng ban đầu trên đại lục vẻn vẹn chỉ có 6 cái đại ma đạo sư có ma lực khổng lồ như vậy, bây giờ đột nhiên nhiều ra thêm 2 cái đã là kỳ tích rồi, nếu còn thêm 1 thì quả thật không có thiên lý. Tha Khắc Đàn cười khổ nói, hắn đã có 3 cái kiếm thánh, còn có thêm 3 cái đại ma đạo sư nữa thì hoàn toàn có thể tự mình kiến quốc xưng đế. Kỳ thật số lượng cao thủ bây giờ của hắn đã không kém bất cứ một tên nào trong tam đại đế quốc cả. Hô, hô, Tây Tư Nhĩ Thân Vương thở gấp vài cái, sau đó hắn gọi các dòng binh phụ trách mở cửa tới, hỏi. Bàn kéo phá hư như thế nào, bọn họ có thể sửa lại được không? Bây giờ hắn quan tâm nhất là cửa thành có đóng hay không, chỉ cần không đóng lại được thì dù chậm trễ hơn nửa giờ nữa cũng chẳng sao. Trong thành có đến 10 vạn người a, cho dù Thanh Long quân giết đến sáng sớm cũng chưa chắc giết xong chứ nhỉ? Báo cáo đại nhân, chúng ta đã hoàn toàn phá hủy những bộ kiện trọng yếu nhất, cho dù toàn bộ đổi mới, không có 2 ngày thì không thể nào có thể xong được. Một cái đạo tặc phụ trách việc này thề son sắt nói. Tốt, Tây Tư Nhĩ Thân Vương mừng rỡ nói. Mệnh lệnh cho bộ đội phía sau công vào cho ta, không tiếc hết thảy đại giới mãnh công. Đại nhân, thỉnh cho chúng ta được phép cáo lui trước. Tha Khắc Đàn nói, vì sao, Tây Tư Nhĩ Thân Vương khó hiểu hỏi. Đại nhân à, vừa rồi bọn họ không biết vị trí của chúng ta, bây giờ thì biết rồi, ngài nói bọn họ còn có thể sẽ ngốc đến nỗi dùng pháp thuật 11 cấp chặn cửa sao. Tha Khắc Đàn cười khổ nói. Ở đây mặc dù chúng ta có khoảng 200 vị pháp sư, nhưng vị tất có thể đón đỡ một cái 11 cấp pháp thuật a. Vậy trước tiên các ngươi tạm lui ra sau đi, Tây Tư Nhĩ Thân Vương nói. Tha Khắc Đàn vừa rút lui không lâu, giữa không trung lại mở ra một không gian thật lớn, vẫn thạch màu xanh lá mang theo ngọn lửa thiêu đốt hừng hực đập vào chỗ dày đặc binh lính tạp đặc nhất cách cửa thành chừng một cây số chứ không phải là vị trí vừa rồi tạp đặc ma đạo đoàn đứng. Vấn đề mà ngay cả Tha Khắc Đàn cũng có thể nghĩ ra được thì Mân Nhi. gocchuyenaudio.com, lại không biết sao, nàng biết rằng tạp đặc ma đạo đoàn sẽ không dám đứng lại đó nên đơn giản thu thập đại quân tạp đặc cho khỏe, khi vẫn thạch rơi xuống xong, nhất thời khơi dậy một làn sóng xung kích kinh người vào binh lính tạp đặc trong vòng mấy trăm thước. Nhìn thấy địa ngục hỏa chậm rãi đứng lên, tất cả tướng sĩ tạp đặc cơ hồ không hẹn mà cùng mắng. Mẹ nó, sao lại tới thêm một tên nữa? Có để người ta sống hay không? Cà cà, nhìn thấy đại quân tạp đặc lại thối lui như thủy triều, bần đạo nhịn không được hắc hắc cười âm hiểm làm cho Hương Hương công chúa ở bên cạnh run sợ trong lòng, nàng nhẹ hỏi. Tướng công, thật sự buồn cười như vậy sao? Hắc hắc, bần đạo cười nói, khi trong lòng Tây Tư Nhĩ Thân Vương tràn đầy vui mừng, nghĩ rằng gặp được bánh nướng rơi từ trên trời xuống, nhưng khi mở miệng ra cắn thì lại phát hiện hóa ra là một cái đĩa ném, ha ha ha ha. Người nói, nhìn Thân Vương các hạ cắn một phát rụng cả răng, miệng đầy máu, chật vật không chịu nổi, ta có thể không cười sao? Cách chương.